Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, Cáp Cẩu Vương. Ô ngao, một tiếng cẩu gào thét vang lên, cái này cẩu yêu bụng lấy cái mũi, kêu rên liên tục, thanh diễm lưu ly hỏa chính là vô thượng yêu hỏa, cho dù là bị tổn thương một điểm ra, cũng sẽ biết đau nhức triệt nội tâm. Đây là yêu hòa, uông uông, của ta trời ơi, đau chết ta á, đây là yêu tộc thánh yêu hòa sao? Ta chết định á, cái này cẩu yêu thấp bào lấy, đau đến con mắt bão tố nước mắt, cái mũi phun nước mũi, miệng phun nước miếng, thập phần chật vật, câm miệng, lại trách gọi, một kiếm giết ngươi, Tần Mặc sụ mặt, khiển trách quát mắng, trong nháy mắt. Cái này cẩu yêu nằm tại đâu đó, há to mồm, không một tiếng động, lần nữa như là một cỗ cẩu yêu thi đồng dạng, chỉ là, nó mũi chó một cái kính co rúm, còn là không thể chịu đựng được yêu hỏa tổn thương đau đớn. Tương đương dày vò, bộ dáng này, quả thực có chút buồn cười, lại để cho Tần Mặc có chút im lặng, đừng giả bộ chết, ngươi là cẩu yêu tộc cái kia một chi. Ngân rừng trống giống xuất hiện, ghé vào Tần Mặc trên bờ vai, một bên liếm láp móng vuốt, một bên loạng choạng nhanh trưởng thành tám vĩ hồ vĩ. Con chó kia yêu trong mắt bỗng nhiên trừng lớn, vèo được rất tốt thân, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, chít chít, chớt, ở bên trong cô lỗ nói một tràng, ngữ điệu rất quái dị, không là nhân tộc thông dụng ngữ. Tần Mặc không khỏi nhíu mày, cái này cẩu yêu thoạt nhìn quá kích động rồi, liền nhân tộc ngôn ngữ cũng sẽ không nói. Nói một chàng yêu tộc thông dụng ngữ, về yêu tộc thông dụng ngữ, kiếp trước Tần Mặc chỉ là tiếp xúc qua một ít gia lông. Có thể nghe hiểu đơn giản một chút từ ngữ, chỉ thấy cái này cẩu yêu hoa chân múa tay vui sướng. Chít chít, chớt. Ở bên trong cô lỗ nói không ngừng, ngữ nhanh chóng lại tật vừa nhanh, Tần Mặc chỉ nghe đã hiểu lẻ tẻ mấy cái câu đơn. Vĩ đại, hồ tộc bán thánh hồ đại nhân, ta là một đầu hèn mọn cầu, nguyện là ngài sách giày, chấm ngoặc kép, Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen, cái này cầu yêu nguyên lai là tại vuốt mông ngựa, cái này thổi phồng cũng quá mức. Hắn vẹn vẹn là nghe hiểu đôi câu vài lời, đã cảm thấy chịu không được, không thể tưởng được yêu tộc chung biết, nhất vuốt mông ngựa. Đúng là cẩu yêu nhất tộc, phá vỡ hắn nhận thức. Tiểu tử, ngươi muốn biết cái này đầu hèn mọn cẩu yêu, đang nói cái gì sao? Ngân rừng con mắt tinh tinh sáng, chằm chằm vào Tần Mặc, trên nét mặt tràn ngập chờ đợi. Cái này hồ ly... chẳng lẽ là muốn cho cái này cẩu yêu đem vừa rồi mã thí tâng bốc dùng nhân tộc ngôn ngữ lặp lại lần nữa sao? Tần Mặc rất kiên định lắc đầu, phi thường thành khẩn tỏ vẻ đây là yêu tộc chuyện giữa hắn hay là không trộn rộn rồi, có khi biết đạo nhiều hơn chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi vì sao lẫn vào Bắc Hàn Thánh Thành, cần làm chuyện gì? Tần Mặc hỏi. Thánh Thành xuất hiện một vị nghịch mệnh cảnh cầu yêu, đó cũng không phải một chuyện nhỏ, rất có thể là yêu tộc có đại động tác, phái ra yêu tộc thám tử. Con chó kia yêu có chút chần chờ, nhát gan nhìn xem ngân rừng, nó không rõ hồ yêu đại nhân cùng cái này nhân tộc thiếu niên quan hệ. Đương nhiên, nó đối với Tần Mặc cũng rất sợ hãi, vừa rồi thiếu niên này giơ tay nhấc chân. Liền đem nó đồng phục, một cái địa cảnh hậu kỳ thiếu niên, hắn chiến lực có thể so với nghịch mệnh cảnh vô địch cường giả. Quả thực khiến nó sợ hãi, cái này là nhân tộc một vị bất thế thiên tài, đây là bản hồ đại nhân thủ tịch tùy tùng. Hắn hỏi lời của ngươi, đều trả lời, ngân rừng vẻ mặt ngạo nhiên, dùng yêu tộc thông dụng ngữ nói ra, cái này một câu yêu ngữ. Tần Mặc thế nhưng mà nghe được tinh tường rõ ràng, hắn sắc mặt càng thêm đen rồi. cái này hồ ly thật sự là bao giờ cũng đều muốn chiếm người tiện nghi. Cái này cẩu yêu không dám giấu giếm. Nói thẳng ra, nó thực sự không phải là ai phái mà đến. Thật là một cái độc hành yêu mà thôi. Tại yêu tộc khu vực, cẩu yêu nhất tộc địa vị cũng không cao. Mà hắn chỉ là một đầu tạp mao cẩu yêu. Huyết thống cũng không thuần khiết. Bị thụ nó cách kia một phần chi yêu tộc kỳ thị. Tại Bắc Hàn Thánh Thành, nó ẩn nấp yêu khí. Hành động một gã thợ săn tiền thưởng, tuy là nghịch mệnh cảnh cường giả, cũng không tính đương thời đại cao thủ, thực sự thụ nhân tôn kính. Cho nên, dứt khoát tựu trường lưu nhân tộc khu vực, đem làm một gã rất có tiền đồ thợ săn tiền thưởng. Tần Mặc có chút im lặng, sự thật tình huống đúng là như thế. Xem cái này cẩu yêu cúi đầu khom lưng bộ dáng, cũng không giống nói dối. Kỳ thật, một ít nhân tộc cao thủ ngụy trang tại yêu tộc khu vực trà trộn cũng không ít. Đương nhiên, như thánh yêu hồ đại nhân như vậy, có thể lăn lộn được cao như thế điều. Bị ngàn vạn nhân tộc cường giả truy kích, y nguyên thong dong chạy mất, như vào chỗ không người. Thực là một loại cảnh giới. Tiểu yêu ta cả đời cũng khó quên hắn bóng lưng. Cái này cẩu yêu phun thật dài đầu lưỡi, vẻ mặt nịnh nọt, ngân rừng híp mắt, rất là rụt rè gật đầu. Thoạt nhìn đương nhiên, cái hơi hơi lắc lư hồ vĩ, bán rẻ nó cuồng hỉ hưởng thụ tâm tình. Tần Mặc sắc mặt đờ đẫn, cái này cẩu yêu cũng là một cái yêu mới, ngay cả chạy trốn vong cũng có thể thổi phồng mà bắt đầu. Cái này vuốt mông ngựa góc độ thực là tương đương xảo trá. Bất quá, tiểu yêu nhưng lại biết được, tại kinh thế đấu giá hội trong lúc, phụ cận yêu tộc xác thực sẽ có động tác. Cái này cẩu yêu cúi đầu khom lưng, nói ra phụ cận yêu tộc hướng đi, kinh thế đấu giá hội lên, rất có thể xuất hiện yêu tộc đại cao thủ, thậm chí khả năng xuất hiện mặt khác ngoại tộc cường giả. Đều là kiếm vũ hoàng triều di chỉ cái chìa khóa mà đến. Đối với ngày xưa trấn thế hoàng triều bí tàng, không chỉ có nhân tộc thế lực nghe tin lập tức hành động, mặt khác ngoại tộc thế lực cũng là tình thế bắt buộc. Như vậy hoàng triều bí tàng, bất luận cái gì thế lực đạt được, đều thực lực tăng nhiều, ai cũng không muốn buông tha. Mà tụ bảo trai đấu giá sinh ý thế nhưng mà trải rộng toàn bộ cổ u đại lục, xâm nhập từng cái chủng tộc, đối với yêu tộc ngoại hạng tộc cũng không bài xích. Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, yêu hoặc ngoại hạng tộc cường giả muốn tới tham gia đấu giá hội. Đây chính là thật không ngờ sự tình, nếu là thật sự xuất hiện cục diện như vậy, lần này kinh thế đấu giá hội tự là mùi thuốc súng 10 phần. Rất có thể hội bộc phát một hồi đại chiến. Phanh, xa xa ánh lửa trùng thiên, thao thiên hỏa thế lan tràn, một cổ cực lớn diễm khí bay thẳng bầu trời đêm, như cùng một cái hỏa giao giống như dương nanh múa vuốt, tàn sát bừa bãi thánh thành bầu trời đêm. Trận này thế lửa cũng không đập chết, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Bất quá, thế lửa cũng không truyền bá tản ra đến. Đã có trăm vị võ thánh cường giả ra tay, chấm dứt thế tu vi bố trí xuống trận thế, khống chế được thế lửa lan tràn. Chỉ là, muốn đem loại này thế lửa đập chết, nhưng lại tương đương khó khăn. Trong đó ẩn chứa yêu tộc thánh hỏa, tuyệt không phải nhất thời bán hội có thể dập tắt. Toàn bộ thánh thành vô số cường giả đều đã bị kinh động. Rất nhiều người kinh hô liên tục. Nghĩ tới hơn 10 năm trước đốt thành tai ương, không hổ là thánh yêu hồ đại nhân, thánh yêu hỏa, nhân tộc đã loạn thành một bầy. Cẩu yêu lại là một cái mã thí tâng bốc. Tần Mặc nhìn cái này cẩu yêu một mắt, thứ hai sợ tới mức lập tức không dám ngôn ngữ. Thiếu niên này như một thanh thần kiếm, phong mang thực yêu, khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ngân rừng thì là rất được dùng. Híp mắt, liên tục gật đầu, quyết định phá lệ, thu cái này cẩu yêu với tư cách ghế chót tùy tùng. cũng ban tên cho Cáp Cẩu Vương. Cái gì Cáp Cẩu Vương? Là Mã Thí Tăng Bốc Cẩu Vương a. Tần Mặc trong nội tâm nói thầm, nhìn xem khắp thiên hỏa thế. Tần Mặc híp mắt, quay đầu nhìn về phía Cáp Cẩu Vương, trong lòng có một cái kế hoạch. Có lẽ cái này Cáp Cẩu Vương còn có chút tác dụng. Sáng sớm, Thánh Thành bên trong đích thế lửa vẫn không có đập chết. Ánh lửa trùng thiên, đem cái này tòa đại thành chiếu rọi giống như ban ngày. Thánh Thành đồ ra phân quán, một cái thấp bé thân ảnh xuất hiện, toàn bộ người mặc màu đen bì giáp, đúng là Cáp Cẩu Vương. Nó trong tay mang theo một cái thi thể nám đen, đứng tại phân cửa quán khẩu, gõ lấy đại môn. Cái gì? Cái kia Mặc họ Ác đồ bắt được hả? Ở nơi nào? Mau đem cái kia thợ săn tiền thưởng mang đến. Phân trong quán đồ ra trận đạo sư đám bọn họ một hồi bạo động. Rất nhanh bọn hắn gặp được Cáp Cẩu Vương, cùng với nó trong tay cái kia chiếc có cháy đen thi thể. Đây là các ngươi đồ ra treo giải thưởng ra hỏa. Tuy nhiên chết rồi, ít nhất cũng đáng một nửa tiền thưởng a. Cáp Cẩu Vương dắt phá cái chiêng đồng dạng cuống họng. Hô, đồ ra một đám cường giả nhíu mày. Này là thi hài đã là bị đốt thành nửa hủy, căn bản phân biệt không xuất ra tướng mạo sẵn có. Ai có thể phán đoán, cái này có phải hay không bị lấy ra thay thế một cỗ thi hài? Chỉ là vì lừa gạt, eo giải thưởng. Huống hồ, đồ ra truy nã Tần Mặc mục đích thực sự cũng không phải là vì Tần Mặc bản thân, mà là vì đồ ra Bát Nhạc Linh Hoàn Đăng. Nếu không cái này trận đạo thần khí, đồ ra tại trận thành địa vị hội rớt xuống ngàn trường. Luân là một cái tiểu gia tộc. Ô, đồ ra một vị trận đạo tông sư sắc mặt kinh dị. Chứng kiến thi thể trong ngực ôm một chiếc đèn, thoạt nhìn như một chiếc bình thường đèn, đen thui, không có một tia thần đèn chi lực. Bất quá, đồ ra người nhưng lại nhận ra, đây là Bát Nhạc Linh Hoàn Đăng một chiếc, chỉ là không cũng thúc dục, không có thần đèn chi lực tràn ra. Này là thi hài thật sự là Mặc họ tiểu tử. Đồ ra một đám các cường giả kinh hỉ liên tục. Bọn hắn đối với đuổi bắt Tần Mặc cũng không ôm có quá lớn hy vọng, bởi vì kẻ này tại trận thành Phù Dung sớm nở tối tàn, sẽ thấy không xuất hiện qua. Đối với kẻ này lai lịch, đồ ra là hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là tính danh, cũng chỉ nổi danh trong chữ có một cái Mặc chữ. Tại Bắc Hàn Thánh Thành rộng như vậy mậu địa vực, muốn phải tìm như vậy một cái tính danh không rõ lai lịch thiếu niên, quả thực là vô cùng khó khăn, cùng mò kim đáy biển đồng dạng. Không thể tưởng được, lại vẫn thật sự đã tìm được, hơn nữa đã là một cỗ thi hài. Đồ ra mọi người trao đổi ánh mắt, nhưng lại giấu giếm thanh sắc. Trong đó một vị trận đạo tông sư nhíu mày, nói, cái này thật sự là truy nã Mặc họ Ác đồ sao? Không phải là ngươi tùy tiện cầm một cỗ thi thể đến thế thân, muốn bốc lên lĩnh thưởng kim a. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.